Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 58, Sharif điên cuồng yêu. Góc truyện audio.com, Sharif lười biếng ghé vào Chu Diệp trên thân, một mặt đạt được ước muốn biểu lộ, đương nhiên dưới thân truyền đến đâm nhói cảm giác trực tiếp bị nàng không để ý đến, có chỉ là tràn đầy bị phong phú cảm giác. Sharif, Chu Diệp nhẹ nhàng ở bên tai của nàng nói nhỏ lấy. Ta đến cùng nên bắt ngươi làm sao bây giờ đâu, ta quả táo nhỏ, Diệp. Sharif nghe được Chu Diệp lời nói, lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Quả táo nhỏ, là đã từng chỉ thuộc về Chu Diệp đối nàng tên thân mật cứ việc nàng y thơ qua buồn nôn phản đối nhiều lần thế nhưng là y nguyên phản đối vô hiệu. Diệp ngươi nghĩ tới, ân ta toàn bộ đều nghĩ tới. Chu Diệp nhẹ vỗ về Sharif mềm mại tóc dài, thấp giọng nói ta nhớ ra rồi mọi chuyện cần thiết. Thật xin lỗi, Diệp. Sharif ôm Diệp ôm thật chặt lấy, phảng phất sợ buông lỏng tay Chu Diệp liền cũng tìm không được nữa. Hết thảy đều là lỗi của ta, chỉ cần ngươi tha thứ ta. Thế nào đều có thể. Sharif, Sharif, ta Sharif, Chu Diệp thanh âm trầm thấp, ngươi phá vỡ ta đối tình yêu huyễn tưởng. Ân, cho ta một cái cũng không thế nào mỹ diệu mối tình đầu. Ngươi nói ta muốn làm sao trừng phạt ngươi cho phải đây. Vô luận như thế nào trừng phạt ta, đều có thể. Sharif cầm lấy Chu Diệp tay, nhẹ vỗ về gương mặt của mình, thấp giọng trở lại, chỉ cần ngươi đừng rời bỏ ta. Vô luận ngươi làm sao trừng phạt ta đều có thể, những cái kia ngươi không có ở đây thời gian ta thật là sợ. Sợ cũng đã không thể gặp ngươi, sợ sẽ này vĩnh viễn mất đi ngươi. Tốt à, Chu Diệp nghiêng người, đem Sharif đặt ở dưới thân, buổi tối hôm nay ta sẽ thật tốt trừng phạt ngươi. Lại là một trận cuồng phong mưa rào, mà Sharif thì cắn răng kiên trì, dưới thân đau đớn ngược lại mang cho nàng một tia chuộc tội khoái cảm. Hơi bị ngược ra cái kia, sáng sớm hôm sau. Chu Diệp nhìn xem Sharif cái kia an tường ngủ nhan, thương tiếc nhẹ nhàng tại nàng khóe môi một mổ. Sharif bị Chu Diệp sáng sớm tốt lành nghe đánh thức, dương mắt liền thấy Chu Diệp khuôn mặt tươi cười, lập tức lại như cùng bài thuộc ôm đi lên. Tình cảnh như vậy tại trong 3 năm này nàng từng vô số lần mơ tới qua, nhưng lại vô số lần bừng tỉnh, sau đó liền lâm vào trong tuyệt vọng, nếu như không phải có San San nhắn lại có lẽ nàng đã sớm tìm kiếm giải thoát rồi. Kỳ thật đêm qua hai người liền đã lẫn nhau tố qua tâm sự, cuối cùng, hai người nhất trí cho rằng hệ thống San San nên vì lần này sự cố cõng nồi. Nhưng là Chu Diệp quát lớn qua San San về sau, lại không thể không tạ ơn nàng, nếu như không phải nàng, đoán chừng Sharif kiên trì không đến Chu Diệp lần nữa giáng lâm. Kỳ thật San San giờ trò quỷ địa phương cũng không nhiều, chỉ là lừa Sharif, Chu Diệp ký ức phong ấn đã giải ra, kỳ thật cũng không có lâm vào cái gì bản thân phủ định trốn tránh ký ức loại này chương trình, mà là một loại chuyển biến tốt đẹp phản ứng trước thời gian chống mà thôi, thế là ngây ngốc Sharif liền tin nàng quỷ cuồng loạn chủ động đi đẩy ngã Chu Diệp. Đây chính là toàn bộ sự thật. Đương nhiên lần này sự kiện cũng tạo thành một cái khác bi kịch, cái kia chính là Chu Diệp từ đó không còn dám đàm tình cảm gì, tán gái càng thêm là không chút kiêng kỵ sử dụng năng lực của mình, Chu Diệp tin tưởng vững chắc nói lâu sinh tình, nói là động từ các ngươi. Đều hiểu, đương nhiên lần này nhân họa đắc phúc một điểm chính là, bởi vì Chu Diệp tự hành tránh thoát ký ức phong ấn, dẫn đến tinh thần lực của hắn tăng nhiều, niệm động lực cùng câu hồn mắt đều thu được nhảy vọt đề cao. Sharif bởi vì trước sau bị thương, mà không thể không nghỉ ngơi vài ngày, hai người lần nữa khôi phục ngọt ngào ở chung trạng thái, duy nhất một điểm chính là, Sharif có chút quá dính hắn, trên cơ bản Sharif hận không thể một ngày 24 giờ đều treo ở trên người hắn. Thỉnh thoảng tại hai người làm xấu hổ chuyện thời điểm còn xuất ra DV tới quay nhiếp hai người hình tượng. Lấy tên đẹp muốn lưu lại yêu vết tích. Bất quá trừ đó ra, Sharif đối Chu Diệp đơn giản liền là nói gì nghe nấy, thậm chí có một lần bởi vì chính mình không thể thỏa mãn Chu Diệp, nàng thậm chí nói ra muốn đi ra ngoài giúp. Chu Diệp bắt một nữ nhân trở về, cái này đều thành yêu chiều, mặc dù hơi có chút không thích ứng, bất quá Chu Diệp vẫn cảm thấy mình thích thú. Khi Chu Diệp nói với nàng mình mục đích tới nơi này về sau, Sharif không chút do dự liền giúp Chu Diệp xác định những cái kia thuộc về chính phó bộ môn cùng hấp huyết quỷ dưới mặt đất không gian trang bị sở nghiên cứu, ban đêm hai người liền biến thân thư hùng đạo tặc đem tất cả không gian sở nghiên cứu đều tẩy cướp không còn, không chỉ là tẩy sạch không gian của bọn hắn áp xúc trang bị còn thuận đi nghiên cứu của bọn hắn ghi chép. Chu Diệp cũng không chỉ cái kia một điểm khẩu vị. Hai người tiếp xuống lại đi cướp sạch trọng lực sở nghiên cứu, liền là loại kia trực tiếp chứa ở Sharif trên xe gắn máy phản trọng lực trang bị, đem bọn hắn tất cả nghiên cứu tư liệu cùng nghiên cứu. Khoa học thành quả quét sạch, tại Chu Diệp đã hoàn thành mình mục tiêu ký định, dự định trở về thời điểm, San San nhắc nhở hắn Sharif trên thân còn mang theo nơi này đặc hữu virus đâu. Rơi vào đường cùng, Chu Diệp chỉ có thể cầu trợ ở San San, cuối cùng hao tốn đại bút nhân quả điểm số vì Sarip cải tạo thân thể, làm thân thể của nàng càng phát cường hoành, đồng thời để trong cơ thể nàng virus đã mất đi truyền nhiễm tính, nhất là bảo lưu lại Sarip tóc tự động biến sắc năng lực. Chu Diệp thích nhất nàng năng lực này, mái tóc tím dài. Trong hiện thực vẫn là vô cùng hiếm thấy. Theo một đạo bạch quang hiện lên, Sarip cùng Chu Diệp xuất hiện ở hiện thế bên trong mình đảo nhỏ tư nhân trong biệt thự. Nơi này chính là thế giới của ngươi sao? Diệp, Sarip hiếu kỳ đánh giá trong phòng hết thảy, tại nàng xem ra nơi này trang trí có chút tụt hậu, nhưng là phi thường xa hoa. Đây chính là thế giới của ta. Chu Diệp nói xong kéo Sarip tay đi đến bên ngoài. Nói ra ta giới thiệu cho ngươi một chút tỉ muội của ngươi nhóm. Ta mới không quan tâm các nàng đâu. Sarip bất đắc dĩ đi theo Diệp, nàng chỉ để ý Diệp cảm thụ, về phần cái khác quan tâm các nàng đi chết đâu. Sarip, ta hy vọng ngươi có thể cùng bọn tỉ muội hào hào ở chung. Chu Diệp bất đắc dĩ nói, ngươi còn có chút bọn tỉ muội tại một thế giới khác, ta muốn để cho các ngươi có thể cùng một chỗ, lẫn nhau trở thành bằng hữu. Ta chỉ cần đi theo Diệp liền tốt. Sarip không thèm quan tâm nói, cô nàng này đã không cứu nổi. Chu Diệp cũng là bất đắc dĩ, bất quá được rồi, về sau chậm rãi sẽ khá hơn. Trên đảo muội từ nhóm phát hiện, mình nam nhân bên người lại xuất hiện một cái có mái tóc tím. Dài con mắt màu xanh lục mỹ nữ, chỉ là mỹ nữ có chút cao lạnh, xưa nay không yêu cùng với các nàng cùng nhau chơi đùa, chỉ là quấn lấy nam nhân của mình. Cái này mẹ nó đơn giản không thể nhịn a, thế nhưng là mấy lần về sau, các mỹ nữ bị ai phát hiện, con hàng này đơn giản không phải người, đánh. Du thuyền bên trên mấy cái kia từ hải quân lục chiến đội bên trong lui xuống mỹ nữ liên hợp lại đều đánh không lại nàng, chỉ cần là thể dục hạng mục người ta song bạo các nàng một con đường. Thế nhưng là nói đi, người ta căn bản liền không để ý tới các nàng. Trong lúc bất chi bất giác, Sarip thu được tương đối địa vị đặc thù, cái kia chính là thời gian dài nương theo lấy Chu Diệp địa vị. Đương nhiên, cũng có muội từ cảm giác cái này cô nàng khá quen, có chút giống diễn sinh hóa nguy cơ cái kia Mila. Jovovich nhưng là một đôi chiếu tuổi, tắc lại không đúng, Mila. Jovovich cũng đã gần 50 tuổi bác gái, vị này chính là chính tuổi trẻ tiểu cô nương A, huống hồ hành trình cũng không đúng, trên mạng tra một cái, người ta bên kia tại nước anh hưởng tuần trăng mật đâu, bên này nhưng ở trên đảo một mực đi theo tự mình nam nhân đến về chạy đâu, cuối cùng đám người chỉ có thể đem quy kết làm. Trên thế giới luôn có ba người cùng ngươi lớn lên tương đối giống. Câu này ngạn ngữ, cách chương.